Nhìn thấy Hạng Trang trầm ngâm không nói, Hạng Tha lại nói. Thúc phụ, ngài xem có phải phái 5.000 tinh binh qua sông không? Trận này 5.000 binh mã thì quá lớn, Hạng Quán có khả năng không cảnh giác. Hạng Trang khoát tay áo lại nói. Tuy nhiên, đối phó với Hạng Quán thật ra người ngựa cũng phải qua sông sớm. Tử Dực ngươi về Ngô Trung sau đó có thể đi tìm Cao Sơ. Cách Chương.